Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Renaissance đứng dậy, lúc đó Khoa Lan cũng đứng dậy, rồi Georgette đứng dậy theo. Renaissance duỗi tay đi đến gần cửa sổ và nói: "Anh đóng, em đóng." Georgette lặp lại: "Người mẹ gọi chúng, các con tôi, René, Alain, Georgette." Bọn trẻ nhìn quanh chúng, chúng tìm hiểu nơi mà người lớn hốt hoảng. Bọn trẻ là hiếu kỳ, ai dễ dàng ngạc nhiên thì khó mà khiếp sợ. Sự dốt nát chứa đựng sự gan lì. Bọn trẻ ít đối diện với quả ngục đến nỗi nếu chúng thấy thì chúng cũng ngưỡng mộ. Người mẹ lặp lại: "René, Alain, Georgette." Valéjane quay đầu lại, giọng nói kéo cậu bé ra khỏi sự sao lãng. Bọn trẻ không nhớ lâu, nhưng có hoài niệm danh. Cả quá khứ đối với chúng là hôm qua. Valéjane thấy mẹ mình, cậu thấy điều đó rất giản dị và bị dây quanh bởi những điều lạ lùng, cảm thấy mơ hồ, cần điểm tựa. Cậu hét lên: "Mẹ ơi! Mẹ ơi!" Roland nói. "Má!" Georgette nói, và bé chìa đôi tay nhỏ ra, và người mẹ hú lên: "Các con của tôi!" Cả ba đứa đứng chen cửa sổ, mai thai, đám cháy chưa ở phía đó. "Anh nóng quá!" Roland nói. Cậu nói thêm: "Nó cháy!" Và cậu đưa mắt tìm mẹ. "Đến đây đi mẹ ơi! Đến, má ơi!" Georgette lặp lại. Người mẹ tóc tai sủ rượi, đau như xé, đẫm máu, để mình lăn cù hết bụi rậm này đến bụi rậm khác ở khe nước. Simon đang ở đấy dưới hơi sông, cũng bất lực ở dưới như Gauvin ở trên cao. Các binh lính tuyệt vọng vì mình là kẻ vô ích. Nhung nhúc quanh họ, hơi nóng không chịu nổi, nhưng không ai cảm nhận được. Người ta xem xét dốc đứng của cầu, chiều cao của các nhịp cầu, chiều cao của các tầng lầu, các cửa sổ không leo lên nổi và nhu cầu cần hành động nhanh. Ba tầng lầu phải vượt qua, không có cách nào đến được nơi đó. Randu bị thương, một nhát gươm trên vai, một cái tay bị giật đứt, chảy ròng ròng mồ hôi và máu đã chảy ùa đến. Anh thấy Michel Plechard. "Này," anh nói, "cái chị bị sứ bắn, vậy chị đã tái sinh à?" "Các con tôi," người mẹ nói. "Đúng vậy," Radu trả lời. "Chúng ta không có thời giờ lo cho những hồn ma." Và anh bắt đầu leo lên cầu, cố gắng vô ích. Anh ấn sâu móng tay vào đá. Anh leo trèo một lúc, nhưng các lớp gạch rất trơn, không có chỗ nào nứt dở, không có chỗ nổi lên. Bức tường cũng liền lạc như một bức tường mới. Và Radu lại rơi xuống. Đám cháy tiếp diễn, kinh hoàng. Người ta thấy trong khung cửa sổ đỏ rực ba cái đầu tóc vàng ống. Lúc đó Radu giơ tay lên trời, như thể anh đưa mắt tìm ai ở đó và nói: "Xử sự như thế đấy, Chúa lòng lành." Người mẹ quỳ gối ôm hôn chân cầu và hét lên: "Làm ơn!" Những tiếng răng rắc khàn đặc hòa trộn với tiếng lách tách của thang hồng. Những chiếc cửa kính tủ của thư viện nứt sàn và rơi xuống ầm ĩ. Hiển nhiên rằng xà nhà nhượng bộ, không có sức mạnh con người nào làm gì được. Thêm một lúc nữa và tất cả sẽ sụp đổ. Người ta chỉ còn đợi tai họa. Người ta nghe những giọng nói nhỏ bé lặp lại: "Mẹ ơi, mẹ ơi!" Người ta khiếp đảm cực độ. Bỗng nhiên, ở cửa sổ bên cạnh cửa có lũ trẻ. Trên nền đá tía của ngọn lửa cháy, một hình ảnh cao lớn xuất hiện. Tất cả những mái đầu ngẩng lên, mọi cặp mắt nhìn chăm chăm. Một người đang đứng trên cao, một người ở trong phòng thư viện, một người ở trong lò lửa. Hình ảnh nó nổi bật sắc đen trong ngọn lửa, nhưng lại có tóc bạc. Người ta nhận ra hầu tước De Lautenac. Ông biến mất rồi lại xuất hiện. Ông già đáng sợ đứng bên cửa sổ, sử dụng một chiếc thang đồ sộ. Đó là chiếc thang cứu hộ được cất trong thư viện mà ông đã tìm được dọc theo tường, và ông đã kéo đến cửa sổ. Ông nắm một đầu thang và thật khéo léo, hùng dũng như một lực sĩ. Ông luồn thang ra ngoài cửa sổ, trên gờ của điểm tựa bên ngoài cho đến đáy khe nước. Radu ở dưới cuốn cuồng chìa tay ra, nhận lấy cái thang, siết chặt nó trong tay và thét lên: "Nền Cộng hòa muôn năm!" Hầu tước trả lời: "Nhà vua vạn tới!" Và Radu cào nhào: "Ngươi có thể la hét những gì ngươi muốn và nói những điều ngốc nghếch nếu ngươi muốn, nhưng ngươi là chúa lòng lành." Cái thang đã được đặt, sự liên thông đã được thiết lập giữa căn phòng bị cháy và mặt đất. 20 người chạy đến, Radu đi đầu, và trong nháy mắt họ xếp lớp từ cao xuống thấp, tựa lưng vào các bậc thang như các thợ nề đưa lên và mang xuống những thảng đá. Điều đó được thực hiện trên cái thang gỗ, một cái thang người. Radu trên đỉnh thang chạm đến cửa sổ, chính anh quay về phía đám cháy. Đội quân nhỏ rải rác trong đám thạch thảo và trên các triền dốc, vội vã chao đảo vì nhiều cảm xúc đến cùng một lúc trên cao nguyên, dưới khe nước, trên sân thượng của tòa tháp. Hầu tước lại biến mất rồi xuất hiện như một đứa bé. có một tiếng vỗ tay lớn, đó là đứa đầu tiên mà hầu tước tình cờ tóm lấy. Đó là Koalan. Koalan hét lên, con sợ. Hầu tước đưa Koalan cho Radu, anh này đưa ra sao cho một người lính, rồi anh lại đưa cho một người khác. Và trong khi Koalan rất sợ hãi và la hét, từ cánh tay này đến cánh tay khác đến chân thang, hầu tước vắng mặt một lát, trở lại cửa sổ với Ronisan kháng cự và khóc, và cậu đánh Radu lúc hầu tước giao cậu cho anh cai. Hầu tước trở lại căn phòng đầy khói, Georgette còn lại một mình. Ông đến với cô bé, bé mỉm cười, con người đá hoa cương này cảm thấy thứ gì đó ương ướt trong mắt. Ông hỏi, con tên gì? Georgette. Bé nói, ông bế bé vào tay, bé luôn mỉm cười, và lúc ông đưa bé lại cho Radu, cây lương tâm cao vợ và tâm tối kia lóa mắt vì nét ngây thơ, ông già hôn em bé một cái. Là con nhóc, những người lính nói, và đến phiên mình, Georgette xuống từ tay này đến tay kia đến mặt đất giữa những tiếng la hét sùng bái. Người ta vỗ tay, người ta dậm chân, và những tinh binh già khóc nức nở, còn cô bé thì mỉm cười với họ. Người mẹ ở dưới chân thang thở hổn hển điên cuồng ngây ngất vì sự việc bất ngờ này đã ném không chuyển tiếp từ quả ngục lên thiên đàng. Niềm vui quá lố làm xây xác con tim theo cách riêng của nó. Chị giang tay đầu tiên đón nhận Koalan, kế tiếp là Onision, tiếp đến là Georgette. Chị phủ lên chúng những cái hôn lộn xộn, rồi chị bật cười và ngã xuống bất tỉnh. Một tiếng thét cất lên, tất cả đều được cứu thoát, tất cả đều được cứu thoát, thật vậy, từ ông già. Nhưng không ai nghĩ đến điều đó, ngay chính ông có lẽ cũng vậy. Ông còn ở lại vài khoảnh khắc mơ mộng bên cửa sổ, như thể ông muốn cho cái vực thẳm đầy lửa chút thời gian quyết định, rồi không vội vã, chậm rãi, kiêu hãnh, ông đặt chân lên điểm tựa ở cửa sổ và không quay lại, đứng thẳng, tựa lưng vào các bậc thang, đằng sau ông là đám cháy, đối mặt với vực thẳm, ông bắt đầu xuống thang, im lặng như vẻ quay về của một bóng ma. Những người ở trên thang vội lao xuống dưới, tất cả những người tham dự đều rùng mình. Quanh con người này đến từ trên cao, họ đang lùi xuống thật kinh khiếp thiêng liêng như quanh một ảo ảnh. Ông tuy nhiên nghiêm nghị dấn sâu vào bóng tối trước mặt, trong khi họ lùi lại, ông đến gần họ, vẻ nhợt nhạt như cẩm thạch của ông không có một nếp nhăn nào. Ánh mắt ma quái của ông không một tia chớp, theo từng bước chân ông tiến về phía những người này. Cô đồng tử khiêm đảm nhìn chăm chăm về ông trong bóng tối, dường như ông cao hơn. Cái thang rung lên và khua vang dưới bàn chân hắc ám của ông, và người ta có thể nói là bức tượng của người chỉ huy trở xuống mộ. Khi hầu tước đã ở dưới đất, khi ông đã đến bậc thang cuối cùng và đặt chân xuống đất, một bàn tay hạ xuống cổ áo ông. Ông quay lại, ta bắt người. Simon Day nói, ta tán đồng với người. Lantenac nói. Quyển 6, sau chiến thắng thì bắt đầu trận chiến. Một La Mã, Lantenac bị bắt. Chính thật là hầu lúc trở xuống mộ địa, người ta đã mang ông đi, hầm giam kín ở tầng trệ tháp La Tuột lập tức được mở lại với con mắt nghiêm khắc của Simon Dan. Người ta để vào đấy một chiếc đèn, một bình nước và một ổ bánh mì của binh lính. Người ta ném vào đấy một bó rơm, và không đầy một khắc sau giây phút mà bàn tay của linh mục đã tóm lấy hầu tước, cánh cửa buồng giam đóng lại với Lantenac. Làm xong chuyện này, Simon Dan đi tìm Govan. Lúc đó nhà thờ Parigné xa xa đổ chuông 11 giờ đêm. Simon Day nói với Govan, thầy sẽ triệu tập tòa án binh, em sẽ không có ở đấy. Em là người dòng Govan và Lantenac cũng là dòng Govan. Em là họ hàng quá gần nên không thể là quan tòa, và tài thần yêu cầu có bình đẳng khi xử Capet. Tòa án binh sẽ bao gồm 3 quan tòa, một sĩ quan, đại quý Gisam, một hạ sĩ quan, viên cai Radu, và thầy sẽ chủ trì. Không có gì liên quan đến em. Chúng ta xử sự phù hợp với sắc lệnh của quốc ước. Chúng ta giới hạn ở việc xem xét lý lịch của hầu tước De Lantenac trước kia. Ngày mai tòa án binh, ngày mốt là xử chém. Dùng văn đê đã chết. Govan không đáp một lời nào, và Simon Dan bận với điều cao cả mà ông còn phải làm nên rời chàng. Simon Dan bỏ lại hàng giờ để chỉ định những nơi cần chọn lựa. Ông như Lecantio ở Cranfin, như Talian ở Bordeaux, như Salier ở Lyon, như Saint-Just ở Rasbourg, có thói quen nổi tiếng vì làm gương tốt, chính mình tham dự vào cuộc hành hình. Quan tòa đến xem đao phủ làm việc, thông lệ mà thời khủng bố 93, mượn từ quốc hội Pháp và từ tòa án dị giáo Tây Ban Nha. Govan cũng rất bận rộn, một cơn gió lạnh từ rừng thổi đến Govan để cho Gisam ra các lệnh cần thiết đến lều của mình ở đồng cỏ gian rừng dưới chân La Tuột, và lấy ở đấy chiếc áo choàng có mũ trùm, rồi trùm vào chiếc áo choàng này được viền bằng một cầu dây đơn giản theo kiểu Cộng Hòa, chàng tri thanh đạm chỉ ra chức danh tổng tư lệnh. Chàng bắt đầu đi trên đồng cỏ đẫm máu nơi trận tấn công từng bắt đầu. Chàng ở đó một mình, đám trai tiếp tục từ nay bị coi khinh. Radu ở bên cạnh bọn trẻ và người mẹ hầu như đầy tình mẫu tử như chị. Lâu đài nhỏ trên cầu cháy rụi, lính công binh dập lửa, người ta đào nhiều hố, người ta chôn những người chết, băng bó những người bị thương, người ta phá hủy lối rút lui, người ta dọn sạch những xác chết trong các phòng và trên cầu thang, người ta lau chùi nơi giết chóc, người ta quét hàng đống rác khủng khiếp của chiến thắng. Binh lính làm việc nhanh nhẹn kiểu quân sự, điều mà người ta gọi là nội trợ khi trận đánh kết thúc. Gauvin không thấy gì từ những chuyện đó, chàng chỉ hơi liếc nhìn xuyên qua mộng tưởng vào trạm canh ở lỗ hổng tăng gấp đôi theo lệnh của Simon Dan. Cái lỗ hổng này chàng phân biệt được nó trong bóng tối, cách hai bước dưới gốc đồng cỏ nơi chàng giống như đang ẩn nấp. Chàng thấy cái lỗ đen ngòm, chính qua đó mà trận tấn công đã bắt đầu cách đây 3 giờ, chính qua đó mà Gauvin chàng đã vào trong tháp, chính ở đó mà tầng trệt có lối rút lui, chính ở tầng tầng trệt đã mở ra những buồng giam mà hầu tước đang ở. Trạm gác ở lỗ hổng là để canh buồng giam đó. Đồng thời ánh mắt chàng chợt thấy lờ mờ cái lỗ hổng này, tai chàng nghe quay trở lại hỗn độn như một tiếng chuông ngân. Những lời này: ngày mai tòa án binh, ngày mốt xử chém. Đám cháy mà người ta đã cô lập và trên đó những người lính công binh đã xối vào tất cả số nước mà người ta có thể được cung cấp. Không tắt hẳn mà cũng không kháng cự và tung tóe những ngọn lửa khi tắt khi cháy. Thỉnh thoảng người ta nghe trần nhà khu răng rắc và lần lượt lao xuống những tầng lầu sụp đổ. Lúc ấy những tia sáng cuốn xoáy bay lượn như những cây đuốc lay động. Một luồng chớp sáng thấy được ở chân trời xa và bóng của La Tuột thình lình trở nên khổng lồ, duỗi dài ra đến tận rừng. Gauvin chậm rãi đi đi lại lại trong cái bóng này và trước lỗ hổng tấn công. Đôi lúc chàng chắp tay lại sau đầu, đang đội chiếc mũ trùm tác chiến, chàng suy nghĩ. Hai La Mã, Gauvin tư lự. Cơn mộng tưởng của chàng không sao lường được. Một sự biến đổi thần kỳ vừa xảy ra. Hầu tước De Lanternac đã hóa thân. Gauvin là nhân chứng của sự hóa thân này. Chưa bao giờ chàng nghĩ những điều như thế có thể là kết quả của một loạt những sự cố phức tạp. Dù thế nào đi nữa, chưa bao giờ chàng tưởng tượng, dù là trong mơ, rằng có thể xảy ra điều tương tự. Điều bất ngờ, điều cao ngạo không ai ngờ đến đang chơi khăm với con người đã túm lấy Gauvin và giữ chặt chàng. Trước mặt chàng, Gauvin có một điều bất khả thi biến thành hiện thực. Thấy được, sờ được, không thể tránh khỏi, bất di bất dịch. Chàng nghĩ gì về điều đó, Gauvin không thể lần chần tránh né mà phải kết luận. Một câu hỏi đặt ra cho chàng, chàng không thể trốn chạy trước câu hỏi đó. Ai đặt ra câu hỏi đó? Những sự kiện, và không chỉ có những sự kiện, vì khi những sự kiện biến thiên đa dạng đặt cho chúng ta một câu hỏi, công lý vốn không đổi, buộc chúng ta phải trả lời. Đằng sau đám mây gieo cho ta bóng tối, có ngôi sao hắt vào ta ánh sáng. Chúng ta không còn có thể loại trừ ánh sáng ra khỏi bóng tối. Gauvin chịu đựng một cuộc thẩm vấn. Chàng đang trình diễn trước ai đó, trước ai đó thật đáng gờm lương tâm của chàng. Gauvin cảm thấy tất cả đều chao đảo trước chàng. Những quyết tâm vững chãi nhất của chàng, những lời hứa đanh thép nhất, những quyết định không thể đảo ngược, tất cả những điều đó lung lay trong tận cùng ý chí của chàng. Có những cơn rung động trong tâm hồn. Chàng càng suy nghĩ đến những điều mình đã thấy thì chàng càng chao đảo. Gauvin là người Cộng Hòa, tưởng mình già là thật sự đang là tuyệt đối, một sự tuyệt đối ưu việt hơn mới vừa được phát hiện. Phía trên sự tuyệt đối của cách mạng còn có sự tuyệt đối của nhân loại. Điều vừa xảy ra không thể lẫn lấp. Sự việc rất nghiêm trọng. Gauvin là một thành phần của sự việc này. Chàng đã ở đó, chàng không thể rút lui, và dù Simon đang có nói với chàng, chuyện đó không liên quan đến em nữa. Chàng cảm thấy trong lòng mình có điều gì đó, như khi cây sắp bị người ta bứng rễ. Người nào cũng có một nền tảng, một sự lung lay ở nền tảng tạo ra một rối loạn sâu sắc. Gauvin cảm nhận được sự rối loạn này, chàng lấy hai bàn tay ấn vào đầu, như để muốn nó phọt ra chân lý, cụ thể hóa một tình huống không dễ dàng, đơn giản quá một điều phức tạp, không gì khó chịu hơn. Chàng có trước mắt mình những con số đáng gồm phải tổng cộng lại, làm phép tổng cộng cho số phận, thật chóng mặt làm sao. Chàng cố gắng làm, chàng cố gắng nhận thức, chàng cố gắng tập hợp các ý tưởng, đưa những biện pháp kháng cự mà chàng cảm thấy trong nội tâm vào kỷ luật và tổng hợp các sự việc. Chàng bày chúng ra trước mắt mình. Ai mà không từng làm một báo cáo và tự vấn trong một tình huống cao cả về con đường phải đi theo, hoặc phải tiến lên, hoặc phải lùi lại. Gauvin vừa tham dự vào một phép màu, đồng thời với trận chiến trần thế có một trận chiến trên trời cao, trận chiến của cái thiện chống lại cái ác, một con tim đáng sợ vừa bị đánh bại ở con người với tất cả những sâu xa trong tâm tính, bạo lực, lỗi lầm, mù quáng, ngoan cố, kiêu căng, ích kỷ. Gauvin vừa thấy một phép màu. Chiến thắng của tình người vượt hơn con người thường tình, tính người thắng tật phi nhân tính. Và bằng cách nào, bằng phương tiện nào, làm sao tính người có thể đè bẹp một cơn giận và căm thù lớn lao? Nó là sử dụng vũ khí gì, dùng cỗ máy chiến tranh nào? Cái nôi, Gauvin mới vừa lóa mắt, giữa cuộc chiến xã hội, giữa cuộc bùng nổ của mọi lòng thù ghét, mọi cuộc báo thù vào lúc ồn ào tối tăm và cuồng nổ nhất, vào giờ tội ác cháy rực và hận thù gieo đầy bóng tối, vào giờ khắc tranh đấu mà mọi thứ có thể trở thành quả lực, nơi mà sự trà trộn thật tan tóc đến nỗi người ta không còn biết đâu là đúng, đâu là trung thực, đâu là thật. Thình lình, kẻ xa lạ, người cảnh báo bí ẩn của những tâm hồn, vừa soi sáng rực lên phía trên ánh sáng và bóng đen nhân loại, một tia sáng vĩnh cửu. Phía trên cuộc đấu tay đôi u ám giữa cái giả dối và cái tương đối, trong chiều sâu thăm thẳm, gương mặt của chân lý bỗng hiện ra, thình lình sức mạnh của những kẻ yếu đã can thiệp vào. Người ta thấy ba sinh linh đáng thương, hầu như vừa mới sinh, vô thức, bị bỏ rơi, tươi cười, dù có cuộc nội chiến chống lại chúng. Sự trả thù, tính hợp lý của bao cuộc trả đũa, tàn sát, giết chóc, huynh đệ tương tàn, cuồng nộ hằn thù, bao mụ già xấu xí. Để chiến thắng, người ta còn thấy cả sự đẻ non và thất bại của một đám trái vô luân có nhiệm vụ phạm tội ác. Người ta thấy những mưu tính tàn khốc, trật chìa hoặc thất bại. Người ta đã thấy sự hung hãn thời phong kiến cổ đại, sự khinh miệt cổ xưa bất di bất dịch, thứ gọi là kinh nghiệm cần thiết trong chiến tranh, lý lẽ của quốc gia. Mọi đảng phái ngạo nghễ già nua hung hãn đều tan biến trước ánh mắt xanh biếc của những kẻ chưa có kinh nghiệm sống. Và thật đơn giản, vì những người chưa từng trải không hề làm điều ác. Họ là công lý, họ là chân lý, họ là sự trong trắng và những thiên thần trên bầu trời bao la, là những em bé. Cảnh tượng thật hữu ích, những lời khuyên, những bài học, các chiến binh cuồng tín trong chiến tranh không khoan nhượng, thình lình trông thấy trước những tội ác, trước mọi cuộc mưu sát, mọi mưu đồ cuồng sắm ám sát, báo thù, đã khơi lên giàn quả, ngọn đuốc bỗng hiện đến một cây đuốc trên tay. Phía trên những binh đoàn gây tội ác, sừng sững lên sức mạnh thần kỳ là sự ngây thơ, và sự ngây thơ đã thắng. Và người ta có thể nói, không, cuộc nội chiến không tồn tại, sự mang rợ không tồn tại, hận thù không tồn tại, tội ác không tồn tại, bóng tối không tồn tại để xoa tan những bóng ma đó. Chỉ cần rạng đông này là tuổi thơ. Chưa bao giờ trong bất cứ trận chiến nào, quỷ Satan được nhìn thấy rõ hơn cả Chúa nữa. Trận chiến này có đấu trường là lương tâm. Lương tâm của Lăng Tơ Nắc, giờ đây ông ta tiếp diễn kịch liệt hơn và có lẽ còn cương quyết hơn trong một lương tâm khác. Lương tâm của Gauvin, con người có một bãi chiến trường ác liệt. Chúng ta lao vào các vị thần này, những con quái vật này, những tên khổng lồ này, mọi suy nghĩ của chúng ta. Thường những kẻ hiếu chiến khủng khiếp này chặt đạp dưới chân hồn phách của chúng ta. Gauvin ngẫm nghĩ, hầu tước được Lăng Tơ Nắc bị dây hãm, giam cầm, bị kết án, bị đặt ra ngoài dòng pháp luật, bị siết chặt như con thú trong gánh xiết, như cây đinh trong gọng kềm, bị giam trong sào nguyệt để trở thành nhà tù của ông, bị siết chặt tứ phía bằng những tường thành sắt và lửa, đã có thể trốn thoát. Ông đã tạo được phép lạ là thoát thân. Ông đã thành công với kiệt tác này. Kiệt tác khó khăn nhất trong một cuộc chiến như thế là sự đào tẩu. Ông đã lại sở hữu khu rừng để rút lui, có sư sở để chiến đấu, bóng tối để biến mất. Ông lại trở thành kẻ đi đi lại lại đáng gờm, kẻ lang thang hắc ám, thủ lĩnh của những kẻ vô hình, chỉ huy của những con người dưới lòng đất, chủ nhân của rừng. Gauvin chiến thắng, nhưng Lăng Tơ Nắc được tự do. Từ nay, Lăng Tơ Nắc được an toàn, con đường ngời sáng trước mặt ông ta. Chọn nơi ẩn náu không dơ cạn. Ông ta là kẻ không ai bắt được, không ai tìm được, không ai giới tới. Còn mãnh sư bị mắc bẫy và nó đã thoát. Vậy mà ông đã trở lại đó. hầu tước được Lăng Tân Ác đã tình nguyện bộc phát theo ý thích của mình, rời khỏi rừng, rời khỏi bóng tối, an toàn, tự do để y trở về nơi nguy khốn kinh khiếp nhất một cách gan góc. Lần đầu tiên, Gauvain đã thấy ông khi đang lao vào đám cháy, còn nguy cơ chìm ngập trong đấy. Lần thứ hai, khi xuống chiếc hang để trả lại cho kẻ thù và chiếc thang cứu hộ dành cho những người khác, còn đối với ông là chiếc thang mất mạng. Và tại sao ông lại làm điều đó để cứu ba đứa bé? Giờ đây, người ta sắp làm gì với con người này? Chém đầu ông.